ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1630, dò xét đến địch nhân thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Hà Kiếm Tổ nói, nhóm chúng ta đi dò xét qua Long Lân Thánh Giới phế tích, địch nhân ly khai cực kỳ nhanh, cho nên lưu lại một chút manh mối, đối phương rõ ràng còn sử dụng một kiện khác vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Phệ huyết châu, cái này vĩnh hằng bản nguyên vũ khí là một loại cấm khí, bị vĩnh hằng cảnh nhóm cấm sử dụng, bởi vì nó có thể thôn phệ vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh, để luyện ra tinh thuần lực lượng, từ đó trợ giúp tự mình đột phá cảnh giới. Căn cứ suy đoán của chúng ta, lần này là có cái nào đó thế lực thần bí chuẩn bị lợi dụng phệ huyết châu thôn phệ đại lượng vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh, từ đó xung kích đến vĩnh hằng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, vĩnh hằng cảnh còn có thể dạng này xung kích sao? Có người 10 điểm nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hà Kiếm Tổ lại nói, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, còn cần chuẩn bị cái khác các loại chân quý hiếm thấy tài nguyên, lại xác suất thành công chỉ có không đến một thành, mà lại cho dù đột phá thành công, cũng không tính là chân chính vĩnh hằng cảnh, chỉ có thể coi là ngụy vĩnh hằng cảnh, có được vĩnh hằng cảnh thực lực nhưng không có vĩnh hằng cảnh lực lượng. Chân chính vĩnh hằng cảnh có thể cùng vĩnh hằng quy tắc dung hợp, lại sau khi đột phá, lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp, chấp trường tiên thiên vĩnh hằng quy tắc uy lực chân chính. Nhưng là, lợi dụng phệ huyết châu loại phương thức này đột phá, không cách nào cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp, thậm chí liền cùng phổ thông vĩnh hằng quy tắc đều không thể hoàn mỹ dung hợp. Có thể đối với một chút cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói, đột phá vô vọng về sau, lợi dụng loại phương thức này bước vào vĩnh hằng cảnh, chỉ cần có được vĩnh hằng cảnh lực lượng, như vậy là đủ rồi, bọn hắn tịnh không để ý tương lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, một khi đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cho dù là không trọn vẹn vĩnh hằng cảnh, nhưng chân chính chiến lực lại là thật vĩnh hằng cảnh, mà lại cực cảnh cấp độ sau khi đột phá vĩnh hằng cảnh thực lực rất khủng bố, một chút đỉnh tiêm vĩnh hằng cảnh như thường sau khi đột phá vĩnh hằng cảnh còn chưa nhất định so bọn hắn cường đại. Trần Hà Kiếm Tổ nói xong, rất nhiều vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng tương đối lo lắng cho mình an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là cái kia thế lực thần bí tìm tới bọn hắn cũng không có biện pháp chống lại một tôn cực cảnh cường giả a, gặp rất nhiều vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng bối rối, Phong Cầu Nguyên Tổ mở miệng nói. Mọi người không cần quá lo lắng, Nguyên Hải tất cả đại thế lực đã đang điều tra cái kia thế lực thần bí, mặc dù tiêu diệt nhiều cái thế lực nhưng có chút thế lực lại có vô thượng giả có được phân thân, bản thể cũng không có vẫn lạc, chỉ là phân thân bị giết. Thông qua những người này tình báo, nhóm chúng ta sẽ từ từ thu thập ra cái kia thế lực thần bí lai lịch, từ đó tìm ra bọn hắn, liên thủ tiếp diệt đi cái thế lực này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời điểm, rất nhiều vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh chuẩn bị chính ly khai thế lực, hoặc là một mực đợi tại nguyên thần các, hoặc là liền đi một cái rất an toàn địa phương, hoặc là liền trốn. Cứ như vậy, mới không còn bị kia thế lực thần bí diệt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên mặc dù không cho rằng Hắc Ám Cấm Vực dạng này thế lực nhỏ sẽ bị loại kia thế lực thần bí để mắt tới, nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Vạn nhất thật xui xẻo lời nói, Hắc Ám Cấm Vực liền xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn rất hy vọng cái kia thế lực thần bí bị tìm tới. Tại hội nghị kết thúc về sau, Diệp Thiên chủ động lưu lại, nói. Thập nhị tổ ta có được phân thân chi năng, có thể giúp một tay điều tra, cho dù vẫn lạc cũng không có gì lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hà Kiếm Tổ trầm tư một cách, gật đầu nói. Vô Tận Thủy Tổ, người muốn hỗ trợ cũng được, người tu vi là bát trọng vô thượng giả cảnh giới, không dễ dàng gây nên chú ý, ngược lại là nhóm chúng ta cho dù có được phân thân chi năng, có thể phân thân vẫn như cũ là cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh, như nhóm chúng ta xuất hiện kia thế lực thần bí không nhất định sẽ ra tay, ngược lại ngươi lại sẽ không bị chú ý, ngươi, hoàn toàn chính xác có thể giúp được. Phong Cầu Nguyên Tổ nói. Vô Tận Thủy Tổ, người nếu thật muốn hỗ trợ ta phái ngươi đi một cái thế lực. Lãm Nguyệt Các, cái thế lực này tổng bộ ở vào Lãm Nguyệt giới, Lãm Nguyệt Các chỉ có một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng Lãm Nguyệt Các lại có hứa rất nhiều vô thượng giả, lại cửu trọng vô thượng giả cũng có 33 vị, cho nên cái thế lực này rất dễ dàng bị để mắt tới. Hiện nay, đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh không dám đi hỗ trợ, liền đỉnh tiêm vĩnh hằng cảnh cũng không dám đi giúp Lãm Nguyệt Các, mà cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh nếu là xuất hiện tại Lãm Nguyệt Các, địch nhân liền sẽ không xuất hiện. Người đi Lãm Nguyệt Các nếu là địch nhân xuất hiện, lập tức thông chi nhóm chúng ta. Bất quá, địch nhân thực lực rất khủng bố, rất có thể sẽ không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên bảo đảm nói. thập nhị tổ ta có lẽ ngăn không được địch nhân, có thể địch người một khi xuất hiện ta có biện pháp dò xét đến thân phận của bọn hắn. Thật chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hà kiếm tổ bọn người chấn kinh. Căn cứ bọn họ hiểu, địch nhân đều ẩn tàng khí tức, thậm chí cải biến khí tức mà lại cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh xuất thủ, cơ hồ là thuấn miểu những cái kia phổ thông hoặc là cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh cùng vô thượng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù bọn hắn chỉ là phân thân, bản thể còn sống, cũng căn bản không rõ ràng thân phận của đối phương. Mà Diệp Thiên lại có nắm chắc dò xét đến thân phận của đối phương, điều này có thể sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận thủy tổ, người có cái gì biện pháp, có thể nói một chút sao? Trần Hà kiếm tổ hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, nói. Đây là bí mật của ta, còn xin thập nhị tổ không nên hỏi, nhưng ta có thể cam đoan địch nhân một khi xuất hiện, thân phận tất nhiên bại lộ, thuấn sát ta cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập nhị tổ vui vẻ cười, chợt nhường Diệp Thiên lập tức chạy tới Lãm Nguyệt Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãm Nguyệt giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đến nơi này, đợi tại Lãm Nguyệt Các tổng bộ phụ cận một tòa trong cự thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Lãm Nguyệt Các cũng chỉ có Lãm Nguyệt Các Lãm Nguyệt Nguyên Tổ biết được Diệp Thiên đến, nhưng đối phương tỉnh không để ý, chỉ là một cái bát trọng vô thượng giả đến, căn bản không thể nào chú ý. Bây giờ, Lãm Nguyệt Nguyên Tổ cái hy vọng thần bí địch nhân không chính để mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần đào tẩu, Lãm Nguyệt Nguyên Tổ không có ý nghĩ này, Lãm Nguyệt Các là nàng hết thảy, nàng sẽ không đào tẩu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên phục chế thân thể một mực đợi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục một ngày này, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở Lãm Nguyệt giới chu vi. Trong lúc đó, một hạt châu trôi nổi tại Lãm Nguyệt giới phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thời không hằng xa châu. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Lãm Nguyệt giới triệt để cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, cho dù là đưa tin chi vật cũng không có biện pháp đưa tin ra ngoài, mà lại bản thể cùng phân thân liên hệ cũng sẽ trở nên 10 điểm yếu ớt, phân thân muốn tin tức truyền lại cho bản thể cũng có nhất định trì hoãn. Một tiếng ầm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Lãm Nguyệt giới thế giới hàng rào bị xé nứt, cùng lúc đó một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm hóa thành một cái huyết hà, nằm ngang ở Lãm Nguyệt giới bên trong. Vô cùng vô tận sinh linh trong nháy mắt liền bị huyết hà hấp thu vào, liền liền đồng dạng vô thượng giả cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Lãm Nguyệt Nguyên Tổ xuất hiện, nàng 10 điểm phẫn nộ để mắt tới Lãm Nguyệt giới ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà, nghênh đón mà đến lại là cách không một chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cực cảnh cấp độ một chỉ, mặc cho Lãm Nguyệt Nguyên Tổ như thế nào phòng ngự, cũng bị một chỉ nghiền nát thân thể. Lãm Nguyệt Nguyên Tổ còn muốn khôi phục thân thể, nhưng từng cây ngón tay tàn ảnh lục sát mà đến, trong nháy mắt điểm bạo Lãm Nguyệt Nguyên Tổ thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ tại một hơi ở giữa, Lãm Nguyệt Nguyên Tổ bị công kích rất nhiều lần, sinh cơ triệt để bị vỡ vụn, thân thể tàn phế bị huyết hà hấp thu, hoặc là nói là phệ huyết châu hấp thu. Sau đó, một cái đại thủ trực tiếp Lãm Nguyệt Tông tổng bộ đập nát, những cái kia cửu trọng vô thượng giả cơ hồ như là sâu kiến, căn bản không có sức phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng nhìn thấy cái này một cái ngón tay, nhưng không có ngăn cản, bởi vì hắn không ngăn cản được. Đương nhiên, hắn vô tận vĩnh hằng thể bảo mệnh năng lực rất khủng bố, cho dù bây giờ tu vi mới bắt trọng vô thượng giả cảnh giới, nhưng bảo mệnh năng lực hẳn là so Lãm Nguyệt Nguyên Tổ còn muốn lớn mạnh một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cái này không có tác dụng gì, một khi vị kia cực cảnh nghiêm túc, hắn vẫn như cũ sẽ bị một hai cái hô hấp giết chết. Dù sao hắn đã dùng phục chế thiên phú dò xét đến vị này cực cảnh thân phận, cho nên không cần thiết bại lộ chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Diệp Thiên bản thân chôn vùi cái này một bộ phục chế thân thể, mà một cái bát trọng vô thượng giả tự sát tự nhiên không có gây nên vị kia cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.